Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cô gái vẻ mặt kiêu ngạo thì Dương Chấn bất lực, có điều cũng biết đối phương có ý tốt. Lý Bảo Phong sau khi bị Quách Sở Sở ngăn cản bèn quay về chỗ của mình, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đôi mắt sắc lẹm đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Dương Chấn, trong ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp. Chỉ là Dương Chấn không thèm liếc nhìn anh ta, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thấy ánh mắt uy hiếp của mình bị Dương Chấn phớt lờ, sắc mặt của Lý Bảo Phong lập tức càng âm trầm, nghiến răng nói: "Dám phớt lờ uy hiếp của tôi à? Thật sự không biết sống chết." Rất nhanh đã trôi qua 2 tiếng. Trong khoang máy bay cuối cùng cũng vang lên tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh ở sân bay của Thượng Quan Hoàng. Quách Sở Sở cũng cất quyển sách, đôi mắt tuyệt đẹp ngập tràn tò mò nhìn sang Dương Chấn. Thấy Dương Chấn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cô ta nảy sinh thêm vài phần hứng thú về người đàn ông này. Là mỹ nữ nổi tiếng của Thượng Quan Hoàng Thành, bất luận cô ta đi đến đâu đều là tâm điểm của đàn ông. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có ai có thể phớt lờ vẻ đẹp của cô ta. Là lạt mềm buộc chặt sao? Quách Sở Sở nghĩ thầm trong lòng. Đợi lát nữa đừng quên theo sát tôi. Máy bay cuối cùng cũng dừng lại. Quách Sở Sở nhìn sang Dương Chấn nói: Thật sự không cần, nơi tôi muốn đi cô thật sự không đi được. Dương Chấn nói với vẻ bất lực. Thấy trên mặt Quách Sở Sở xuất hiện vẻ tức giận, anh vội vàng giải thích: Tôi muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc, nếu như cô có thể đưa tôi vào, tôi ngược lại bằng lòng chấp nhận ý tốt của cô. Lúc này một tiếng cười không đúng lúc vang lên, là Lý Bảo Phong. Khi anh ta đi qua Dương Chấn, vừa hay nghe thấy Dương Chấn nói đến Thượng Quan Hoàng tộc, anh ta nói với vẻ mỉa mai: Nhóc con, cậu sợ tôi trả thù nên cố ý nói mình muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc à? Từ đó khiến tôi tha cho cậu sao? Cậu tốt nhất cứ đi theo sau Sở Sở, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Trong lời của Lý Bảo Phong tràn ngập ý uy hiếp. Quách Sở Sở tuy cũng cho rằng Dương Chấn đang nói khoác, nhưng càng ghét Lý Bảo Phong hơn, tức giận nói: Lý Bảo Phong, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, chuyện giữa tôi và anh, đừng dính dáng gì tới người vô tội. Lý Bảo Phong không có để tâm Quách Sở Sở, giơ ngón trỏ ra chỉ vào Dương Chấn rồi nói: Nhóc con, cậu sẽ hối hận. Nói rồi dưới sự tháp tùng của 2 vệ sĩ, anh ta xuống máy bay. Hành lý của Quách Sở Sở rất đơn giản, chỉ có 1 ba lô. Không khách sáo mà liếc nhìn Dương Chấn, trong ánh mắt còn có vài phần thất vọng. Anh rất thông minh, cho dù không vào được Thượng Quan Hoàng Phủ, ít nhất cửa của Thượng Quan Hoàng Phủ, Lý Bảo Phong không dám động vào anh. Tôi bây giờ đưa anh đến Thượng Quan Hoàng Phủ, chỉ là tôi chỉ có thể đưa anh đến cửa thôi. Còn sau đó nữa, chuyện giữa anh và Lý Bảo Phong không liên quan gì tới tôi. Dương Chấn cười khổ gật đầu: Được. Lúc nói chuyện hai người đã đến ngoài sân bay. Một chiếc Rolls Royce màu đen đang dừng ở cửa. Cô chủ. Một người trung niên mặc vest lập tức đi tới, cung kính lấy chiếc ba lô trong tay Quách Sở Sở, sau đó nhanh chóng đi lên mở cửa xe phía sau. Cách chiếc xe này không xa còn có một chiếc Rolls Royce khác. Lý Bảo Phong dừng ở cửa xe, khi nhìn sang Dương Chấn trong ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp. Bụp một tiếng, Lý Bảo Phong làm ra thế tay súng bắn về phía Dương Chấn, còn phối hợp với thế tay phát ra một âm thanh nổ súng, sau đó lên xe. Lên xe đi. Quách Sở Sở lúc này đang trong xe thúc giục, Dương Chấn lúc này mới vội lên xe. Đến cửa Thượng Quan Hoàng Phủ trước. Đợi sau khi Dương Chấn lên xe, Quách Sở Sở dặn dò người trung niên. Vâng cô chủ. Người trung niên vội vàng đáp, từ đầu đến cuối đều không hỏi một câu thừa thãi. Sau khi lên xe, Dương Chấn lại nhắm hai mắt, không có ý muốn nói chuyện với Quách Sở Sở. Quách Sở Sở cười lạnh trong lòng, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Dương Chấn, cô cứ cảm thấy Dương Chấn đang diễn. Đúng là lạt mềm buộc chặt. Nhìn cách ăn mặc của Dương Chấn thì là một thanh niên rất bình thường, lúc này lại diễn giống như cái gì cũng không để tâm. Điều này khiến ấn tượng của Dương Chấn ở trong lòng Quách Sở Sở lập tức trở nên vô cùng tệ. Quách Sở Sở bỗng có hơi hối hận, không nên đưa Dương Chấn đến cửa Thượng Quan Hoàng Phủ. Cho dù Lý Bảo Phong thật sự muốn đối phó với Dương Chấn, cũng không liên quan gì tới cô ta. Cô chủ, xe của thằng nhóc nhà họ Lý cứ đi theo chúng ta. Đột nhiên người trung niên ngồi ở ghế lái phụ nhíu mày nói. Lông mày của Quách Sở Sở lập tức nhíu lại, nhìn Dương Chấn vẫn đang giả vờ ngủ, không khách sáo mà nói. Xe của Lý Bảo Phong luôn đi theo chúng ta, rõ ràng là đang định tìm anh trả thù. Anh còn có tâm trạng mà ngủ à? Dương Chấn mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt tức giận của Quách Sở Sở rồi nói. Nếu không, cô ném tôi lại đây là được rồi. Tôi tự mình đến Thượng Quan Hoàng Tộc. Anh... Quách Sở Sở tức đến nỗi không biết phải nói gì. Tuy cô ta có hơi hối hận đã đưa Dương Chấn đến cửa Thượng Quan Hoàng Phủ, nhưng nhìn dáng vẻ ngu ngốc, không biết cái gì đó của Dương Chấn thì tức giận. Nếu không phải vì cô ngồi ở bên cạnh Dương Chấn mới dẫn tới Lý Bảo Phong muốn đối phó Dương Chấn, thì cô căn bản sẽ không quản Dương Chấn. Quay đầu về nhà họ Quách. Quách Sở Sở cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình xuống, sau đó căn dặn. Ây ây ây, đừng quay đầu. Dương Chấn lập tức khẩn trương, vội nói. Hay là cô bỏ tôi ở đây cũng được, đưa tôi đến nhà họ Quách làm cái gì? Tôi thật sự phải đến Thượng Quan Hoàng Tộc, là Thượng Quan Hoàng mời tôi tới. Dương Chấn còn muốn nói tiếp thì bị Quách Sở Sở sớm đã ở bờ vực của sự phẫn nộ cắt ngang. Im miệng. Quách Sở Sở lúc này mặt mày giận dữ, cô thật sự rất tức giận. Trước đó Dương Chấn nói muốn đến Thượng Quan Hoàng Tộc, cô ta có hơi không nhịn được rồi. Không ngờ bây giờ Dương Chấn lại còn dám nói khoác là Thượng Quan Hoàng mời anh đến Thượng Quan Hoàng Tộc. Điều này sao có thể chứ? Theo cô ta thấy, Dương Chấn chính là lạt mềm buộc chặt, xem cô thành cô gái chưa trải sự đời, cố gắng khoe khoang mối quan hệ mà mình có để thu hút cô ta. Thấy Quách Sở Sở mặt mày tức giận, Dương Chấn thở dài không nói nữa, chỉ có thể tạm thời đi theo Quách Sở Sở đến nhà họ Quách, sau đó lại đến Thượng Quan Hoàng Tộc. Lúc này trong chiếc Rolls Royce đang ở đằng sau, Lý Bảo Phong chỉ biết được Quách Sở Sở vậy mà quay đầu muốn về nhà họ Quách thì mặt mày vặn vẹo. Tiện nhân này, vậy mà muốn dẫn thằng nhóc đó về nhà họ Quách à? Thật sự là vả vào mặt của tôi. Anh ta đuổi theo Quách Sở Sở rất lâu rồi. Trong lớp trẻ ở Thượng Quan Hoàng Thành, ai cũng biết rõ anh ta đã sớm xem Quách Sở Sở thành người phụ nữ của mình. Hiện nay Quách Sở Sở lại dẫn Dương Chấn về nhà họ Quách. Chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn thế nào? Sẽ chỉ cho rằng Quách Sở Sở đội cái nón xanh cho Lý Bảo Phong anh ta. Cậu Phong, chúng ta bây giờ đi tiếp theo không? Tài xế đang lái xe cẩn thận hỏi. Theo, tiếp tục đi theo. Lý Bảo Phong vô cùng tức giận nói. Tôi ngược lại muốn xem thử, tiện nhân này dẫn thằng nhóc đó về nhà họ Quách thì sẽ ăn nói làm sao với nhà họ Quách đây. Vào lúc Dương Chấn đang bị Quách Sở Sở dẫn về nhà họ Quách, ở sân bay quốc tế của Thượng Quan Hoàng Thành, một chiếc Rolls Royce dáng dài đang dừng ở chỗ để xe. Chuyến bay từ Long Hoàng Thành đến Thượng Quan Hoàng Thành đã đến rồi. Tại sao còn không thấy Dương Chấn đi ra nhỉ? Trong xe, một cô gái xinh đẹp ăn mặc chải chuốt, trên người gương mặt tinh tế, hiện lên vẻ cực kỳ nghi hoặc. Cô chủ, liệu khi nào trong vài phút tắc đường vừa nãy, cậu Chấn đã tự mình bắt xe đến Hoàng Phủ rồi không? Đối diện với cô gái, một lão già có khí tức khủng bố mở miệng. Vừa rồi trên đường tới sân bay bị tắc đường 10 phút. Khi bọn họ đến vừa hay là lúc chuyến bay của Dương Chấn tới. Chỉ là không ai ngờ rằng chuyến bay mà Dương Chấn đi vậy mà đến sớm trước 5 phút. vừa hay bỏ lỡ với họ. Cô gái này không phải ai khác, chính là Thượng Quan Nhu đến đón Dương Trấn. Cô chủ, cha được rồi. Chuyến bay của cậu Trấn đã tới sớm trước 5 phút. Vào khoảng 10 phút trước, cậu Trấn được xe của Quách Sở Sở của nhà họ Quách đón đi rồi. Vào lúc này, một người trung niên lên xe, nhìn sang Thượng Quan Nhu thì nói với vẻ cung kính. Quách Sở Sở đưa cậu ta đi sao? Thượng Quan Nhu sau khi biết được tin này, trên gương mặt tinh tế ngập tràn vẻ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô ta, Dương Trấn và Quách Sở Sở căn bản không quen biết nhau. Sao lại được cô gái này đón đi chứ? Đến nhà họ Quách đi. Thượng Quan Nhu lập tức ra lệnh. Vào lúc này, Dương Trấn đã được xe của Quách Sở Sở đưa đến nhà họ Quách. Một trang viên lộng lẫy, vô cùng thoáng đãng ở trong Thượng Quan Hoàng Thành. Trong trang viên, đi tới đâu cũng có hộ vệ cấp bậc vương cảnh. Trong đó còn có mấy cường giả thần cảnh. Điều này khiến trong lòng Dương Trấn có hơi ngạc nhiên. Không ngờ trong một gia tộc ở Thượng Quan Hoàng Thành, vậy mà có nhiều cường giả thần cảnh như vậy. Chắc có 6 người. Trong đó còn có một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Ngoài người này ra còn có một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Đội hình như thế này, cho dù nói nhà họ Quách là hoàng tộc cũng không quá. Đến rồi. Xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự sang trọng độc lập. Sau khi xuống xe, Quách Sở Sở nhìn sang Dương Trấn nói: Anh ở trong ngôi biệt thự này đợi một lúc, tôi phải đi gặp ông nội của tôi. Nói rồi cô ta lại dặn dò một người hầu nữ bên cạnh: Cô dẫn anh ta đi nghỉ ngơi một lúc đi. Vâng cô chủ. Người hầu nữ đáp. Dương Trấn không có nói gì nhiều, đi theo người phụ nữ này vào biệt thự. Sau đó sắp xếp xong thì nghỉ ngơi một lát. Dù sao Thượng Quan Hoàng cũng không có hẹn giờ gặp mặt, muộn một chút đi qua đó cũng như nhau thôi. Quách Sở Sở sau khi tách khỏi Dương Trấn, đi thẳng đến một ngôi biệt thự độc lập khác. Ông nội. Quách Sở Sở sau khi bước vào phòng, cung kính gọi Quách Thắng đang ngồi ở trên ghế đan thưởng trà. Quách Thắng là gia chủ của nhà họ Quách. Quách Thắng khẽ gật đầu, khẽ em mỉm cười nhìn sang Quách Sở Sở nói: Sự việc xử lý như thế nào rồi? Quách Sở Sở lắc đầu, vẻ mặt khá tự trách, áy náy nói: Ông nội, xin lỗi, cháu không có hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho cháu, để ông thất vọng rồi. Ồ, Quách Thắng có hơi kinh ngạc. Lẽ nào cháu không có nói thân phận của cháu với tập đoàn Nhạn Trấn sao? Quách Sở Sở trầm giọng nói: Cháu chỉ gặp được tổng giám đốc Lạc của tập đoàn Nhạn Trấn, không có nhìn thấy Dương Trấn. Cũng nói rõ thân phận của cháu rồi, chỉ là Lạc tổng căn bản không tiếp cháu. Nói dự án Cửu Châu Thành Dương Trấn rất xem trọng, tập đoàn Nhạn Trấn muốn dựa vào sức của một mình hoàn thành, không hợp tác với bất kỳ ai. Ngay cả Dương Trấn cũng không ngờ Quách Sở Sở đến tập đoàn Nhạn Trấn vậy mà vì để lấy hợp tác trong dự án Cửu Châu Thành cho nhà họ Quách. Nghe thấy lời của Quách Sở Sở, trên mặt Quách Thắng nở nụ cười khổ. Đối phương không đồng ý cũng bình thường, lấy tài lực của tập đoàn Nhạn Trấn, căn bản không cần hợp tác của chúng ta. Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt ông nội mình, Quách Sở Sở có hơi không nhịn được, vội nói: Ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách nhìn thấy Dương Trấn. Lạc tổng chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn, có phải chuyện ông ta không thể làm chủ được. Chỉ cần cháu gặp được Dương Trấn, nhất định sẽ nghĩ ra cách khiến anh ta đồng ý. Ở nhà họ Quách cũng xây một Cửu Châu Thành. Quách Thắng lắc đầu: Không cần cưỡng cầu, ông cũng chỉ là rất thích bố cục của Cửu Châu Thành. Nếu như thật sự muốn xây trang viên của nhà họ Quách thành một tòa Cửu Châu Thành, cũng cần tốn rất nhiều tinh lực và tài lực. Nếu đối phương không muốn hợp tác, vậy thì thôi vậy. Quách Sở Sở không nói nhiều nữa, nhưng sâu trong đôi mắt là sự kiên định vô cùng. Trong lòng thầm thề nhất định sẽ nghĩ cách gặp được Dương Trấn. Nếu như để cô ta biết Dương Trấn đã bị cô ta cưỡng ép đưa đến nhà họ Quách, liệu có phải là buồn bực mà chết hay không? gia chủ Lý Bảo Phong của nhà họ Lý xin gặp. Vào lúc này, lão quản gia của nhà họ Quách đi vào, vô cùng cung kính nói với Quách Thắng. Thằng nhóc nhà họ Lý gặp tôi sao? Quách Thắng nhíu mày, nghi hoặc nhìn sang Quách Sở Sở. Ông ta đương nhiên biết Lý Bảo Phong luôn đang theo đuổi Quách Sở Sở. Chỉ là Quách Sở Sở đối với thằng nhóc đó hình như không có để ý lắm. Sắc mặt của Quách Sở Sở có hơi khó coi, cắn đôi môi đỏ, nói với Quách Thắng. Ông nội, cháu không hề thích Lý Bảo Phong, thậm chí rất ghét anh ta. Hy vọng ông nội có thể hủy bỏ hôn ước của cháu và anh ta. Quách Sở Sở và Lý Bảo Phong thế mà lại có hôn ước từ trước. Quách Thắng thâm thúy liếc nhìn Quách Sở Sở, sau đó mở miệng nói. Cháu biết đó, nhà họ Lý và thượng quan hoàng tộc qua lại rất gần. Trong gia tộc cũng có cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Hiện nay không thích hợp đắc tội với nhà họ Lý đâu. Nếu chúng ta cưỡng chế hủy bỏ hôn ước của cháu và cậu ta, nhà họ Lý nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Quách chúng ta đâu. Nghe thấy lời của Quách Thắng, trong mắt Quách Sở Sở ngân ngấn ánh nước. Nhà họ Quách chúng ta cũng có năm cường giả thần cảnh, cũng có cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Lẽ nào lại sợ nhà họ Lý của anh ta sao? Quách Thắng nói với vẻ chua chát. Cháu biết đấy, nhà họ Quách chúng ta không có cường giả đỉnh tiêm võ đạo của mình. Nửa bước siêu phàm cảnh đó cũng là tốn cái giá rất lớn để mời về. Trừ khi nhà họ Quách rơi vào nguy cơ sinh tử, ông ta mới ra tay. Dựa vào một cường giả thần cảnh đỉnh phong như ông nội của cháu, không thể làm gì được nhà họ Lý. Nếu đắc tội với nhà họ Lý, ngược lại sẽ bị nhà họ Lý chèn ép. Nói không chừng sẽ gặp phải sự chèn ép của cả thượng quan hoàng tộc nữa. Quách Sở Sở gật đầu đỏ mắt nói. Ông nội, cháu biết rồi. Để thằng nhóc đó vào đi. Quách Thắng lúc này mới dặn dò lão quản gia. Rất nhanh, Lý Bảo Phong dưới sự dẫn dắt của lão quản gia đi vào trong. Bảo Phong xin chào ông Quách. Lý Bảo Phong hơi cúi người trước Quách Thắng, thái độ cực kỳ cung kính. Quách Thắng gật đầu nói. Ông nội của cậu vẫn khỏe chứ? Lý Bảo Phong vội đáp. Cảm ơn lời hỏi thăm của ông Quách. Ông nội của cháu rất khỏe, luôn bảo cháu đến bái kiến ông. Hôm nay cháu cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, lập tức đến bái kiến ông. Tốt. Quách Thắng cười rồi nói. Sau đó chỉ vào cái ghế đan ở bên cạnh. Ngồi đi. Sau khi Lý Bảo Phong ngồi xuống, mới nhìn sang Quách Sở Sở, cười rồi nói. Sở Sở, chúng ta lại gặp mặt rồi. Quách Sở Sở hừ một tiếng, không có đếm xỉa đến người đàn ông đáng ghét này. Ông Quách, hôm nay cháu đến gặp ông là có chuyện muốn xin ông. Lý Bảo Phong bỗng nhìn sang Quách Thắng nói. Cháu muốn nhanh chóng kết hôn với Sở Sở. Ông nội của cháu cũng nói rồi, hy vọng vào trước đại thọ 80 của ông có thể nhìn thấy cháu kết hôn. Anh ta vừa nói ra lời này, Quách Sở Sở lập tức khẩn trương. Đại thọ của ông nội Lý Bảo Phong còn chưa đến nửa tháng nữa là tới rồi. Vậy cũng tức là nói Lý Bảo Phong muốn cưới cô ta trong nửa tháng này. Quách Thắng cũng không có ngờ nhà họ Lý vậy và mội vàng muốn kết hôn như vậy, bỗng chốc có hơi do dự. Quách Sở Sở dù sao cũng là hậu bối mà ông ta thích nhất. Nếu không phải vì Quách Sở Sở là con gái, ông ta thậm chí bằng lòng để Quách Sở Sở thừa kế vị trí gia chủ. Có thể nói ở trong thế hệ trẻ nhà họ Quách, Quách Sở Sở là một người có thực lực ưu tú nhất. Thậm chí ngay cả thế hệ chú bác của con bé cũng không bằng con bé. Một hậu bối ưu tú như vậy, Quách Thắng sao mà nỡ gả ra ngoài chứ? Chỉ là nhà họ Quách hiện nay nhìn thì như mạnh mẽ, thậm chí có cường giả nửa bước siêu phàm cảnh tọa chân. Những cường giả đỉnh tiêm này suy cho cùng là dùng số tiền lớn để mời về. Nếu đã dùng tiền mời về, đương nhiên có thể bị người khác dùng tiền mua mất. Cho dù không nỡ để Quách Sở Sở rời đi, dường như cũng chỉ có thể gả cô mà đi mà thôi. Ông nội, cháu không đồng ý. Quách Sở Sở đỏ mắt nói. Thấy Quách Sở Sở từ chối, sắc mặt của Lý Bảo Phong lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Quách Thắng tuy không nỡ, nhưng cũng không thể để Quách Sở Sở từ chối ở trước mặt người của nhà họ Lý. bỗng chốc lông mày nhướng lên, quát. Cháu từ khi nào trở nên không hiểu chuyện như vậy hả? Trong mắt Quách sờ sờ ngấn ngấn nước, đỏ mắt nói. Ông nội, cháu chuyện gì cũng có thể đồng ý với ông. Chỉ riêng chuyện hôn nhân, cháu không thể đồng ý. Im miệng! Quách Thắng quát một tiếng. Quách sờ sờ lúc này mới không nói nữa. Mày mặt rất uất ức. Cô ta cũng biết rõ áp lực ông nội phải gánh trên người lớn cỡ nào. Nhưng bắt cô ta gả vào nhà họ Lý, cô ta thật sự không muốn. Ông nội bắt cháu gả vào nhà họ Lý, có thể, nhưng chồng tương lai của cháu ít nhất phải trong võ đạo, mạnh hơn cháu. Nếu không, cháu tuyệt đối không đồng ý. Quách Sở Sở bỗng nói. Nói ra lời này, lửa giận trong mắt Lý Bảo Phong càng lúc càng lớn. Bởi vì Quách Sở Sở không những là người có tài năng thương nghiệp mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Quách, đồng thời cũng là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất. Chỉ 28 tuổi, cảnh giới võ đạo đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Mà anh ta hiện tại đã 33 tuổi, võ đạo miễn cưỡng vừa bước vào vương cảnh hậu kỳ. Hiện nay Quách Sở Sở lại nói, trừ phi cảnh giới võ đạo của Lý Bảo Phong hơn cô ta, mới chịu gả cho Lý Bảo Phong. Lý Bảo Phong cho rằng Quách Sở Sở đây là đang sỉ nhục anh ta. Nếu như thật sự muốn dựa theo tiêu chuẩn gả chồng như vậy, sợ là trong số những người cùng độ tuổi của cả Cửu Châu cũng không có ai có ưu cách lấy được em rồi. Lý Bảo Phong nói với vẻ mỉa mai. Đương nhiên, ngoài gia tộc cổ võ. Theo như cách em nói, trừ phi là thiên kiêu võ đạo của gia tộc cổ võ mới có tư cách lấy được em sao? Quách Sở Sở hằn học lườm Lý Bảo Phong. Tôi không có nói như vậy. Bản thân anh là phế vật. Đừng cho rằng tất cả mọi người trên đời này đều là phế vật giống như anh. Dương Chấn của Yến Đô, nghe nói cũng chỉ có 28 tuổi thì đã là siêu phàm cảnh rồi. Anh ta cũng không phải là người của gia tộc cổ võ. Nghe thấy Quách Sở Sở nói mình là phế vật, vẻ mặt của Lý Bảo Phong lập tức trở nên vặn vẹo, tức giận nói. Tiện nhân, cô nói ai là phế vật hả? Anh ta không màng đến Quách Thắng, chủ của nhà họ Quách còn đang ở đây, trực tiếp mắng Quách Sở Sở là tiện nhân. Lông mày của Quách Thắng khẽ nhướng lên, khi nhìn sang Lý Bảo Phong, sâu trong đôi mắt vụt qua sát ý. Dường như cảm nhận được sát cơ của Quách Thắng, Lý Bảo Phong cười lạnh một tiếng, nhìn sang Quách Thắng nói. Quách gia chủ, tôi nghe nói ông Lục của nhà họ Quách là nhà họ Quách đã bỏ ra một số tiền cực lớn mời về, có đúng không nhỉ? Tôi còn nghe nói, trừ phi là nhà họ Quách rơi vào nguy cơ sinh tử, ông Lục mới sẽ ra tay giúp đỡ. Ngoài người này ra, mấy cường giả thân cảnh của nhà họ Quách cũng là nhà họ Quách bỏ một lượng tiền tài cực lớn mời về đúng không? Ông nói xem, nếu như có một ngày nhà họ Lý chúng tôi trả cho bọn họ thù lao cao hơn, bọn họ liệu có phản bội nhà họ Quách không? Lý Bảo Phong ngay cả ông Quách cũng không gọi nữa, gọi thẳng Quách Thắng là Quách gia chủ. Sau khi nói ra một chuỗi lời này, Quách Thắng bỗng thay đổi sắc mặt, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Những chuyện này luôn là bí mật của nhà họ Quách, không để lộ ra. Nhưng bây giờ Lý Bảo Phong vậy mà lại biết. Rõ ràng nhà họ Lý đã biết rồi. Nếu tin tức này truyền ra, sợ là cho dù nhà họ Lý không ra tay với nhà họ Quách, thì cũng sẽ có gia tộc khác ra tay với nhà họ Quách thôi. Đến lúc đó nhà họ Quách thật sự sẽ bị tiêu diệt rồi. Bảo Phong, xem cháu nói cái gì kìa. Đợi cháu lấy Sở Sở, chúng ta chính là người một nhà rồi. Sau này cũng không cần gọi ông là ông Quách nữa, giống như Sở Sở gọi ông là ông nội là được rồi. Quách Thắng vội nói, sau đó lại hỏi. Bảo Phong, nếu ông nội của cháu muốn để cháu và Sở Sở kết hôn vào trước đại thọ của ông ấy, vậy thì như thế này đi. Thời gian hôn lễ nhà các cháu định đoạt đi. Xác định được rồi thì thông báo cho chúng ta là được. Lý Bảo Phong cười đắc ý một tiếng. Được, nếu đã như vậy, đợi xác định được thời gian, cháu sẽ thông báo cho Sở Sở. Quách Sở Sở không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này nếu từ chối sẽ chỉ mang lại tai họa cho nhà họ Quách. Cho dù cô ta không đồng ý, nhà họ Quách cũng sẽ không cho phép. Ông Quách, cháu còn có một chuyện muốn xin ông. Lý Bảo Phong bỗng lại nói. Cháu nói đi. Quách Thắng nói. Lý Bảo Phong cười hờ hờ liếc nhìn Quách Sở Sở. Lúc này mới nói với Quách Thắng. Là như thế này. Sở Sở hôm nay khi quay về nhà họ Quách, dẫn theo một thanh niên trở về. Cháu nghe nói người thanh niên đó được Sở Sở sắp xếp ở phòng của cô ấy rồi. Sở Sở dù sao cũng là vợ chưa cưới của cháu. Nếu chuyện cô ấy dẫn người đàn ông trẻ tuổi khác về nhà, truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của hai nhà chúng ta đấy. Cho nên cháu mong ông Quách đồng ý giao người thanh niên đó cho cháu xử lý đi. Quách Sở Sở vừa về đến nhà họ Quách thì đi tìm Quách Thắng báo cáo công việc. Đối với chuyện Quách Sở Sở dẫn Dương Chấn về, Quách Thắng thật sự không rõ. Lúc này nghe thấy lời của Lý Bảo Phong, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn sang Quách Sở Sở chất vấn. Sở Sở, có chuyện này không? Quách Sở Sở bỗng có hơi hốt hoảng, vội vàng giải thích. Ông nội, cháu và anh ta không có quan hệ gì cả, thậm chí ngay cả tên của anh ta cũng không biết. Anh ta chỉ là một người bình thường vô tội thôi. Cháu không muốn bởi vì mình mà hại anh ta, cho nên mới đưa anh ta đến nhà họ Quách trốn tạm. Sau khi xác nhận, Quách Thắng lật tay tát mạnh một cái vào mặt của Quách Sở Sở, tức giận nói. Đồ khốn kiếp, cháu đã là vợ chưa cưới của Bảo Phong, vậy mà dám đưa người đàn ông khác về nhà. Cho dù cháu không quen biết cậu ta, vậy cũng không được. Bảo Phong, cháu yên tâm đi, ông sẽ cho cháu một lời giải thích. Ông nội! Khóe miệng của Quách Sở Sở có máu chảy ra. Khi nhìn sang Quách Thắng, trong mắt đều là sự thất vọng. Khóe miệng của Lý Bảo Phong nhếch lên nụ cười giả dối, cười rồi nói. Vậy thì cảm ơn ông Quách. Người đâu thì đánh gãy tay chân của người thanh niên đó rồi mang qua đây cho tôi. Quách Thắng hạ lệnh. Mấy hộ vệ của nhà họ Quách đi về phía biệt thự của Quách Sở Sở. Ông nội, đừng mà! Quách Sở Sở rất lo lắng, vội vàng cầu xin. Ông nội, cháu và người đó thật sự không có quan hệ gì cả. Anh ta thật sự chỉ là một người bình thường. Ông đừng làm hại anh ta. Đối với lời van xin của Quách Sở Sở, Quách Thắng không hề lay động. Tuy ông ta cũng không muốn khiến đứa cháu gái mình cưng chiều nhất buồn, nhưng Quách Sở Sở dù sao cũng là con gái. Ở nhà họ Quách, con gái có ưu tú đi chăng nữa cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của mối liên hôn thôi. Mấy cường giả đã rời khỏi phòng, rõ ràng là muốn đi theo mệnh lệnh của Quách Thắng. Thấy Quách Sở Sở mặt mày hoảng loạn cầu xin, trên mặt Lý Bảo Phong vô cùng đắc ý. Đây chính là căn cơ của nhà họ Lý. Tuy nhà họ Quách với nhà họ Lý là gia tộc cùng cấp bậc, nhưng thực lực không bằng. Chỉ cần nhà họ Lý muốn có thể khiến nhà họ Quách nhanh chóng bị tiêu diệt. Đương nhiên cường giả đỉnh tiêm của nhà họ Quách, tuy cơ bản đều là bỏ ra số lượng lớn tiền để mời về, nhưng nhà họ Quách suy cho cùng cũng là một trong những gia tộc đỉnh tiêm của Thượng Quan Hoàng Thành. Nếu hai đại gia tộc thật sự phải quyết chiến, cho dù cuối cùng bên bị tiêu diệt nhất định là nhà họ Quách, nhưng nhà họ Lý cũng bị tổn thương nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy nhà họ Lý luôn không động tới nhà họ Quách. Lý Bảo Phong, anh là tên khốn! Quách Sở Sở tức điên, cầu xin Quách Thắng vô dụng, bỗng chốc giận dữ nhìn Lý Bảo Phong nói. Dựa vào những hành vi của anh, ngày hôm nay, cho dù tôi gả cho anh cũng chỉ có được cơ thể, không có linh hồn thôi. Sâu trong đôi mắt của Lý Bảo Phong vụt qua một tia sáng lạnh. Nếu như không phục thực lực của anh ta, không bằng Quách Sở Sở, thì dựa vào những lời nói vừa rồi của Quách Sở Sở, đã đủ để anh ta động thủ rồi. Cho dù anh ta động thủ trước mặt Quách Thắng, Quách Thắng cũng không dám làm gì anh ta cả. Nhưng anh ta lại không đánh lại Quách Sở Sở. Ông Quách, ông cũng nhìn thấy rồi đấy. Hiện nay địch ý của cô ấy với tôi rất lớn. Đợi sau khi giả vào nhà họ Lý chúng cháu, nếu khiến cô ấy bị thương tổn gì, cháu nghĩ ông Quách nhất định có thể hiểu được, đúng chưa? Lý Bảo Phong nhìn sang Quách Thắng, nhèo mắt nói. Trong lời của anh ta tràn ngập ý ủy hiếp. Sắc mặt của Quách Thắng bỗng tối sầm. Khi nhìn sang Lý Bảo Phong, trong mắt vụt qua tia sắc bén. Cậu đây là đang uy hiếp tôi. Cảm nhận được sự tức giận của Quách Thắng, trong lòng Lý Bảo Phong thầm sửng sốt. Cho dù nhà họ Quách không địch lại được nhà họ Lý, nhưng Quách Thắng cũng là tồn tại cùng cấp bậc với gia chủ của nhà họ Lý. Nếu thật sự chọc giận Quách Thắng, sợ là anh ta cũng không có quả ngon để ăn. Không dám ạ. Lý Bảo Phong vội phủ nhận, sau đó lại nói, cháu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ông Quách nghe chơi là được rồi. Hừ, Quách Thắng lạnh giọng nói, Lý Bảo Phong, thu lại chút tâm tư nhỏ đó của cậu đi. Nhà họ Quách tôi cho dù có yếu đi nữa, nếu thật sự phải liều đánh một trận với nhà họ Lý, cũng có thể kéo nhà họ Lý rớt đài đấy. Sợ sợ là hậu bối tôi thích nhất, đợi gả vào nhà họ Lý, nếu để tôi biết cậu dám bắt nạt nó thì đừng trách tôi không khách sáo. Lúc này một cỗ khí tức khủng bố tỏa ra từ trên người của Quách Thắng. Bụp một tiếng, ông ta nhấc cổ tay, vỗ một trượng vào chiếc bàn trà rất có giá trị đó. Lập tức chiếc bàn hóa thành bột phấn. Trong căn phòng đều tản mạn một cỗ uy áp võ đạo khủng bố. Quách Thắng là cường giả thân cảnh đỉnh phong, mà Lý Bảo Phong chỉ có cảnh giới vương cảnh hậu kỳ. Lúc này trong lúc Quách Thắng tức giận, cả người Lý Bảo Phong run rẩy. Ông Quách, cháu biết sai rồi. Lý Bảo Phong thu lại vẻ kiêu ngạo, vội vàng xin lỗi, sau đó lại bảo đảm, ông cứ việc yên tâm, đợi Sở Sở gả qua đó, cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, tranh thủ sớm ngày khiến cô ấy yêu cháu. Hy vọng cậu có thể làm được. Quách Thắng lạnh giọng nói. Vào lúc này một chiếc Rolls Royce dáng dài từ từ chạy vào nhà họ Quách, rất thuận lợi dừng ở cửa nhà Quách Thắng. Gia chủ, cô thượng quan đến rồi. Lão quản gia mặt mày hoảng hốt xông vào trong phòng, nói với Quách Thắng. Xe cô thượng quan ngồi còn là chiếc xe của thượng quan hoàng. Gì? Vốn nghe thấy tin tức có thượng quan đến, Quách Thắng còn chưa có bao nhiêu ngạc nhiên. Nhưng sau khi ông ta nghe thấy cô thượng quan ngồi xe của thượng quan hoàng đến nhà họ Quách, thì lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa bất mãn nói. Các người tại sao lại không thông báo sớm với tôi chứ? Ở gia tộc thượng quan, người có thể được gọi là cô thượng quan chỉ có một cô gái, đó chính là thượng quan Nhu. Lý Bảo Phong sau khi biết thượng quan Nhu đến thì trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Lấy sự hiểu biết của anh ta, thượng quan hoàng tộc không xem nhà họ Quách ra gì, mà thượng quan Nhu lại là cánh tay đắc lực bên cạnh thượng quan hoàng, sao lại tự dưng đến nhà họ Quách rồi? Điều quan trọng nhất là thượng quan Nhu còn ngồi xe của thượng quan hoàng đến đây. Điều này có hơi thâm ý. Ở thượng quan hoàng thành, đại danh của thượng quan Nhu cực kỳ vang dội, bởi vì cô ta là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong thượng quan hoàng tộc. Không chỉ như vậy, cô ta còn được xác lập là người thừa kế đời thứ ba của thượng quan hoàng tộc. Điều này vẫn không đủ. Điều khiến người ta chấn động nhất là thượng quan hoàng đã bày tỏ thái độ, đợi khi ông ta thoái vị, nếu như trong đời thứ hai của thượng quan hoàng tộc không có ai có võ đạo vượt thượng quan Nhu, thì để thượng quan Nhu trực tiếp thừa kế hoàng vị luôn. Từ đó có thể thấy thân phận của thượng quan Nhu ở thượng quan hoàng tộc tôn quý đến cỡ nào. Quách Thắng còn chưa đi khỏi phòng thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng. Quách Thắng còn chưa đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy một cô gái trẻ với ăn mặc sang trọng ở dưới sự tháp tùng của một cường giả thần cảnh đỉnh phong đi vào. Cô thượng quan. Quách Thắng vội đi tới, hơi cúi người trước thượng quan Nhu. Điều khiến ông ta cảm thấy sốc là thượng quan Nhu vốn mới đột phá thần cảnh sơ cấp chưa bao lâu, lúc này trên người lờ mờ tỏa ra khí tức võ đạo của thần cảnh trung kỳ. Quách Thắng kinh hãi trong lòng. Thiên phú võ đạo mạnh mẽ như vậy, phóng mắt ra cả Cửu Châu, sợ là không có mấy người. Chào cô thượng quan. Lý Bảo Phong lúc này cũng đi ra nghênh đón, hơi cúi đầu nói. Thượng quan Nhu bỗng không thèm liếc nhìn Lý Bảo Phong, mà khẽ gật đầu với Quách Thắng. Quách gia chủ không cần đa lễ. Quách Thắng vội nói. Không biết cô thượng quan đến nhà họ Quách là có dặn dò gì sao? Thượng quan Nhu không nói chuyện, đôi mắt tuyệt đẹp đó bỗng dừng trên người Quách Sở Sở ở đằng sau Quách Thắng. Thấy thượng quan Nhu nhìn sang mình, Quách Sở Sở hơi căng thẳng. Không biết hoàng chủ tương lai của thượng quan hoàng tộc này tại sao lại nhìn chằm chằm cô ta? Không phải dặn dò gì cả. Tôi hôm nay đến đây là muốn đón một khách quý. Ánh mắt của thượng quan Nhu không có dừng lại quá lâu trên người Quách Sở Sở, rất nhanh rời đi, nhìn sang Quách Thắng nói. Khách quý sao ạ? Quách Thắng mặt mày ngạc nhiên. Không chỉ ông ta, Quách Sở Sở và Lý Bảo Phong cũng đều thốt tim. Đặc biệt là Lý Bảo Phong, trong lòng bỗng tràn ngập lo lắng. Khách quý có thể khiến Thượng Quan Nhu đích thân đến nhà họ Quách đón. Nghĩ thôi cũng biết thân phận của đối phương cao quý đến cỡ nào. Đối phương vậy mà ở nhà họ Quách ư? Há không phải là nói nhà họ Quách có thể nhờ vị khách quý này một bước lên mây hay sao? Hiện nay chính là thời khắc quan trọng của việc liên hôn giữa nhà họ Lý và nhà họ Quách. Một khi xuất hiện vấn đề, bản tính hoàn hảo của nhà họ Lý sẽ thành công cốc. Ý của cô Thượng Quan là nói khách quý cô muốn đón ở nhà họ Quách chúng tôi sao? Quách Thắng sau khi sững người giây lát vội nói. Thượng Quan Nhu gật đầu, sau đó có ánh mắt dừng vào người của Quách Sở Sở. Trên mặt còn mang theo vài phần trào phúng, cười rồi nói. Cô Quách, cô đón khách quý của tôi đến nhà họ Quách. Bây giờ có phải có thể trả người lại cho tôi rồi không? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Quách Sở Sở lập tức thay đổi. Cô ta bỗng nhiên nhớ tới người thanh niên cô ta đón từ sân bay về nhà họ Quách từng nói anh muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc. Cũng chỉ có người thanh niên đó là được cô ta đón đến nhà họ Quách thôi. Hiện nay Thượng Quan Nhu ngồi xe của Thượng Quan Hoàng đích thân đến nhà họ Quách tìm người cô ta cần. Vậy thì vị khách quý mà Thượng Quan Nhu muốn đón đã quá rõ ràng rồi. Không chỉ là Quách Sở Sở sợ đến ngây người, Quách Thắng cũng mang theo vẻ ngơ ngác. Đương nhiên ông ta biết Quách Sở Sở có đón một người trẻ tuổi trở về nên mới khiến cho Lý Bảo Phong nóng giận đến nhà họ Quách. Về phần Lý Bảo Phong, sau khi kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy lạnh hết cả người. Cơn lạnh lan rộng toàn thân, thân thể đều đang phát run lên. Nếu như nói người trẻ tuổi trên máy bay là khách quý của Thượng Quan Nhu, vậy thì chẳng phải đây là đang nói người trẻ tuổi đó sở dĩ đến nhà họ Quách đều là bởi vì anh ta. Cô Thượng Quan, tôi muốn biết khách quý mà cô nói có phải là chàng trai trẻ tuổi khoảng 27-28 tuổi phải không ạ? Lý Bảo Phong lo lắng hỏi. Thượng Quan Nhu biết tất cả những chuyện xảy ra trên máy bay, nhìn gương mặt của Lý Bảo Phong đầy vẻ lo lắng, cô ta liền biết đối phương đang sợ cái gì. Quách Thắng và Quách Sở Sở cũng khẩn trương nhìn về phía Thượng Quan Nhu, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Thượng Quan Nhu cười nhạt một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Lý Bảo Phong rồi nói. Xem ra cậu cả Lý cũng đã gặp mặt khách quý của tôi một lần rồi. Thật ra thì anh ta không được tính là khách quý của tôi, mà là khách quý của ông nội tôi. Lần này anh ta đến Thượng Quan Hoàng Thành là nhận lời mời của ông nội tôi, cho nên mới tìm thời gian đến Thượng Quan Hoàng tộc một chuyến. Lúc Thượng Quan Nhu nói ra câu này khỏi miệng, Lý Bảo Phong chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới từ lòng bàn chân, thổi lên đỉnh đầu. Quách Thắng thì lại lảo đảo bước chân, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Về phần Quách Sở Sở, mặc dù không có phản ứng lớn như Quách Thắng và Lý Bảo Phong, nhưng mà trên gương mặt tinh xảo ấy cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hóa ra anh ta thật sự muốn đến Thượng Quan Hoàng Thành, hơn nữa còn là nhận lời mời của Thượng Quan Hoàng mà đến. Không hay rồi. Quách Thắng bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Quay người lại xông ra bên ngoài, đồng thời còn ném xuống một câu. Cô Thượng Quan, xin lỗi không thể tiếp đón. Ông ta vừa mới ra lệnh cho người phế bỏ tứ chi của Dương Chấn. Bây giờ Thượng Quan Nhu tự mình đến nhà họ Quách đón người. Nếu như Dương Chấn bị phế bỏ ở nhà họ Quách, chỉ sợ ngày hôm nay chính là ngày tận thế của nhà họ Quách rồi. Quách Sở Sở cũng kịp thời hồi thần lại, biết là Quách Thắng muốn ngăn cản cao thủ nhà họ Quách ra tay với Dương Chấn. Cô ta lập tức lo lắng. Vốn là Lý Bảo Phong vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi, vừa mới nghĩ đến lúc nãy Quách Thắng cho người phế bỏ tứ chi của Dương Chấn, ý sợ lập tức tan thành mây khói, ngược lại còn nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Cô Thượng Quan, cô không biết đó chứ, hồi lúc nãy Quách gia chủ còn cho người phế bỏ tay chân khách quý của cô, e là lúc này gia chủ Quách đang đi ngăn cản rồi. Lý Bảo Phong vội vàng tiến lên, một bộ dạng tranh công, vừa cười vừa nói. Có đúng không? Thượng Quan Nhu cười nhẹ một cái, lúc nhìn về phía Lý Bảo Phong, gương mặt có phần hứng thú. Đừng nói là cường giả nhà họ Quách, cho dù là Thượng Quan Hoàng ông nội cô ta cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Có thể nói ở Thượng Quan Hoàng Thành, người có thể làm tổn thương Dương Chấn vẫn chưa được sinh ra đời. Thượng quan Nhu không cần lo lắng chút nào. Lý Bảo Phong cũng không chú ý đến sự hứng thú trong mắt của Thượng quan Nhu. Anh ta vội vàng gật đầu. Thật sự là như thế ạ. Nói không chừng là khách quý của cô đã bị cương giả do Quách gia chủ phái đi phế bỏ rồi. Quách Sở Sở lập tức gấp gáp, vội vã nói. Cô thượng quan, cô bớt giận cho. Trong chuyện này đều là hiểu lầm. Là Lý Bảo Phong cố ý bôi bác mối quan hệ của tôi và khách quý của cô, ép buộc nhà họ Quách phải ra tay với khách quý của cô. Ông nội của tôi cũng là do bất đắc dĩ, cho nên mới có thể để người đi phế khách quý của cô. Cô... Quách Sở Sở còn chưa nói xong đã bị Lý Bảo Phong đánh gãy. Cô ngậm miệng lại cho tôi. Lý Bảo Phong tức giận nói. Chuyện này có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ là tiện đường đến đây thăm ông nội của cô mà thôi. Ai ngờ ông nội của cô lại có tật giật mình. Sợ là tôi biết được cô dẫn theo một người đàn ông xa lạ đến nhà họ Quách mà đắc tội với nhà họ Lý. Cho nên mới phái cường giả để phế khách quý của cô thượng quan. Không phải như vậy, không phải là như vậy. Quách Sở Sở gấp đến độ sắp khóc. Cô thượng quan, thật sự là không phải như vậy đâu. Cô đừng có nghe Lý Bảo Phong nói vậy. Rõ ràng là anh ta uy hiếp ông nội tôi. Cô... Lý Bảo Phong còn muốn nhiều lời, liền bị thượng quan Nhu phẫn nộ quát. Cầm miệng lại cho tôi. Lý Bảo Phong quả thật nuốt lời, nói phía sau trở về, không dám nói thêm câu nào nữa. Quách Sở Sở cũng không dám nói tiếp, vẻ mặt khẩn trương nhìn thượng quan Nhu. Nụ cười trên mặt thượng quan Nhu đã biến mất. Lúc này gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Các người không cần phải đổ lỗi cho nhau đâu. Chờ cậu trấn đến đây, đương nhiên sự thật sẽ được phơi bày. Lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo của cô ta còn lườm Lý Bảo Phong. Cô ta biết tại sao Dương Trấn bị Quách Sở Sở đưa đến nhà họ Quách. Tất cả những thứ này đều do Lý Bảo Phong ban tặng cho. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Quách Sở Sở, sau khi Quách Sở Sở bỏ Dương Trấn ở lại đây thì liền đi tìm Quách Thắng. Mà Dương Trấn thì ở trong biệt thự này, ở bên cạnh còn có người hầu hạ. Anh ngồi trên ghế salon, thuận tay cầm một tờ báo ở Thượng Quan Hoàng Thành nhìn xem. Đúng lúc này, hai lão già với khí tức cường đại xông vào biệt thự của Quách Sở Sở. Cậu chính là người đàn ông mà cô chủ mang về. Lão già dẫn đầu nhìn Dương Chấn với gương mặt lạnh lùng, lên tiếng chất vấn. Hai người đều đằng đằng sát khí. Dương Chấn nhíu mày, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà anh vẫn gật đầu. Tôi được cô chủ của các người mang về đây. Có việc gì không? Ra tay đi. Sau khi xác định Dương Chấn được Quách Sở Sở đưa đến đây, hai người không nói lời nào mà vọt thẳng về phía Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn mới ý thức được đối phương đến đây là vì mình. Chỉ là anh thật sự nghĩ mãi mà không hiểu sao người nhà họ Quách lại bỗng nhiên ra tay với anh vậy chứ. Địa vị của Quách Sở Sở ở nhà họ Quách vẫn còn rất cao. Những người này biết rõ mình là được Quách Sở Sở đưa về, vậy mà còn dám ra tay với anh. Dương Chấn ngồi trên ghế salon, mắt nhìn vào lão già chỉ đến lực vương cảnh hậu kỳ, một trái một phải đang lao về phía mình. Dầm một tiếng, đúng lúc này Dương Chấn bỗng nhiên vỗ vào bàn trà. Trong lúc đó, một luồng uy áp võ đạo bắn ra từ trên người anh. Trong nháy mắt, cái bàn trà chia năm xẻ bảy. Sau khi mặt bàn trà cẩm thạch vỡ tan, trong nháy mắt liền bắn về phía hai tên cường giả vương cảnh hậu kỳ. Dầm dầm, cơ thể của hai người bị mảnh vỡ đá cẩm thạch đụng trúng, giống như là bị xe tải to đụng bay, bay thẳng ra bên ngoài biệt thự. Trái lại là Dương Chấn vẫn ngồi yên trên ghế salon, vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù anh không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà anh hiểu hai người này chắc chắn không phải do Quách Sở Sở phái tới. Quách Sở Sở cưỡng ép đưa anh đến nhà họ Quách, mặc dù có chút bất lịch sự, nhưng mà cũng là có ý tốt. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không ra tay độc ác với người của nhà họ Quách. Hai tên cường giả vương cảnh hậu kỳ chỉ bị mảnh vỡ của bàn đá cẩm thạch đụng bay, cũng không bị thương nặng. Mà đúng lúc này Quách Thắng đã đến nơi. Lúc ông ta nhìn thấy hai tên cường giả được ông ta phái đến để phế bỏ tứ chi của Dương Chấn, giống như là con chó chết. Lúc đi vào cửa biệt thự của Quách Sở Sở, trên mặt lập tức kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Quách Thắng kinh ngạc. Ánh mắt lập tức nhìn xuyên qua cửa biệt thự, nhìn người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế salon với vẻ mặt bình tĩnh trong phòng khách của biệt thự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh.